Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đã hoàn toàn xuyên thấu cơ thể cô, ánh mắt chợt lóe sáng, kinh hỉ không thôi. Cô ấy vẫn còn là xử nữ. Cô Ngự Hoài tạm thời đình chỉ động tác, anh cố gắng vuốt ve thân thể cô, dồn dã hôn cô, mong muốn rời đi sự chú ý của cô, giúp cô giảm bớt đau đớn. Lúc lâu sau thấy cô không còn nhíu mày nữa, tay cũng ngừng bấu lấy anh. Cô Ngự Hoài chán đượm mồ hôi vì kiềm chế, giọng nói khàn đặc. Có thể chứ? Anh dò hỏi. Cô Ngự Hoài thề, cả đời này chỉ có cô mới làm anh lo lắng đến vậy. Anh chưa bao giờ biết đến hai chữ kiềm chế trên thân phụ nữ, ngoại trừ cô. Anh không muốn nhìn thấy cô đau đớn, bởi nếu cô đau, tim anh cũng đau lắm. Anh vì cô mà kiềm chế bản thân, chỉ cần cô nói không, cho dù sau này chú em có mắc chứng bệnh sủi lơ, anh cũng sẽ ngừng lại. Thấy cô Ngự Hoài kiềm chế đến thập phần khó chịu, người đẫm mồ hôi, hạ thân không ngừng run rẩy, Lâm Trình Tử yêu thương, đau xót không thôi, lấy tay lau mồ hôi cho anh, chậm rãi gật đầu. Như được gỡ bỏ lệnh cấm, cô Ngự Hoài chậm rãi di chuyển bên trong cơ thể cô, muốn giúp cô quen dần, tốc độ ngày một nhanh mạnh. Từng đợt sóng khoái cảm đánh mạnh vào hai người, tình chiều lên cao, đẩy hai người đến đỉnh thăng hoa. Anh gầm lên một tiếng, đưa mầm mống dục vọng chôn sâu vào bên trong cơ thể cô, thân thể đổ ầm lên thân thể cô. Sau khi hô hấp ổn định, anh xoay người, nằm sang bên cạnh, không muốn đè nặng cô. Một tay đặt dưới đầu cô, làm gối tay cho cô. Anh ôm cô vào lòng, khóe miệng cong lên, mỉm cười thỏa mãn, chậm rãi tiến vào giấc mộng. Trong giấc mộng, Lâm Trình Tử mơ thấy cô đi lạc vào một khu vườn, nơi đó chìm trong khót vang, trăm hoa đua nở, là nơi ngập tràn ánh sáng của mùa xuân, ấm áp lại xinh đẹp. Cô đi giữa rừng hoa, cứ đi mãi, mong muốn sẽ tìm được đích đến, nhưng vạn vật ở đây đều trải dài đến bất tận, xung quanh cô chỉ toàn hoa là hoa. Lâm Trình Tử lo lắng. Cô chạy loạn khắp nơi, đột nhiên phía xa xa có một bóng người, cô cảm thấy rất quen thuộc, nhưng không thấy rõ là ai, bởi cái bóng kia quá mờ nhạt. Cô cố chạy đến gần cái bóng ấy, đuổi mãi, cho đến khi cô túm được góc áo của cái bóng, người kia chậm rãi xoay mặt lại. Anh cười với cô, thân dịu dàng và yêu thương. Nhìn thấy anh, mọi lo lắng, sợ hãi trong cô như bị xóa tan tất cả. Cô mỉm cười ngọt ngào, nắm lấy bàn tay to lớn của anh, mãi mãi không buông. Đúng, chính là mãi mãi. Cảm giác mát lạnh khắp cơ thể đánh thức Lâm Trình Tử. Cô nhíu mày có chút khó chịu vì bị đánh thức khỏi mộng đẹp. Cô lười biếng nâng mi mắt, một chút ánh sáng từ bệ cửa sổ hắt vào bên trong căn phòng. Nắng sớm ấm áp chính là món quà tuyệt vời nhất mà nữ thần mùa đông dành tặng cho mọi người khi bà đến thăm. Trời đã ngày một buốt hơn, mùa đông đã chính thức chiếm chỗ, nhưng trong phòng vẫn rất ấm áp. Không hiểu là do phòng ấm hay vốn dĩ trong tim cô đang rất ấm. Sau khi hoàn toàn thanh tỉnh, thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là cổ Ngự Hoài. Anh cầm lấy khăn bông thấm nước, cẩn thận tỉ mỉ lau sạch từng tấc da thịt cho cô. Lâm Trình Tử hạnh phúc không thôi. Bây giờ thì cô đã biết, thật ra thứ khiến cô luôn ấm áp là gì. Đó chính là tình yêu anh dành cho cô. Nó dịu dàng, cẩn thận bao bọc con tim cô, khiến cô luôn luôn cảm thấy tim mình ấm áp. Cô khẽ nhích người, một cơn đau đột nhiên ập đến khiến cô nhăn mặt. Thắt lưng đau như bị đánh gãy, bụng dưới cũng chuyển đến từng cơn đau quặn, tứ chi nhức mỏi vô lực. Cô Ngự Hoài đang tập trung tinh thần lau người cho Lâm Trình Tử thì phát hiện cô cử động. Anh nhìn thấy cô nhíu mày đau đớn thì xót xa không thôi. Đau lắm à? Anh ôn nhu hỏi, tay vẫn không ngừng lau thân thể giúp cô. Lâm Trình Tử toàn thân cứng đờ, không dám nhúc nhích, chỉ sợ lại cử động sẽ đau. Anh xin lỗi. Cô Ngự Hoài thương tiếc không thôi. Anh buông cái khăn lông ra, đôi tay to lớn yêu thương vuốt má cô. Lâm Trình Tử không nói gì. Cô nhìn anh, ánh mắt như muốn nói, em không sao, tất cả vì anh đều xứng đáng. Thiên ngôn vạn ngữ, họ đều giữ cả vào ánh mắt mà trao cho nhau. Anh yêu thương ôm lấy cô, như đang ôm thứ chân bảo quý giá nhất của đời anh, bao bọc cô trong chăn sợ cô lạnh. Lâm Trình Tử thoải mái đón nhận ôn nhu anh dành cho cô, hoàn toàn chìm đắm trong hạnh phúc cùng cô Ngự Hoài. Lúc lâu sau, Lâm Trình Tử lại lần nữa thiếp đi trong vòng tay của cô Ngự Hoài. Anh yêu thương giúp cô vén lại góc chăn, ôn nhu hôn nhẹ lên cánh môi hồng nộn, rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, chuẩn bị bữa ăn. Lần thứ hai, Lâm Trình Tử tỉnh dậy, là lúc mặt trời đã lên cao quá đầu. Cô uể oải vươn vai, thân thể vẫn còn có chút đau buốt, nhưng không quá đau như lúc đầu nữa. Cô xuống giường, chuẩn bị đi vào phòng tắm, thì cửa phòng bật mở, là Cổ Ngự Hoài. Anh thoáng ngây người khi thấy cô toàn thân trần như nhộng, từng tia nắng tinh nghịch trêu đùa, chạy nhảy trên thân thể trắng mịn của cô, làm cho làn da thêm phần lung linh. Ẩn ký do anh để lại đêm qua in đậm trên từng tấc da thịt của cô, tạo nên một mảng phiếm hồng rực rỡ. Bộ dáng sau khi thức dậy của cô có chút gì đó mơ màng. Ánh mắt mông lung quyến rũ, tóc rối chảy dài trên bờ vai mảnh khảnh, đôi môi hồng nhuận khép hờ như mời gọi. Đột nhiên thân thể của Ngự Hoài căng cứng, dục vọng trong anh đã thức tỉnh. Anh cố đè nén, đi đến bên cô, đôi tay rắn ôm lấy cô. Anh làm gì? Lâm Trình Tử vừa mới tỉnh ngủ, còn đang mơ mơ màng màng, định đi vào phòng tắm, chưa kịp vào liền bị anh tấn công làm cô giật mình. Em định đi đâu? Cô Ngự Hoài giọng khàn khàn hỏi. Em muốn vào phòng tắm. Lâm Trình Tử bây giờ mới ý thức được rằng thân thể cô không chút che đậy đang phơi bày trước mắt anh. Cô có thể cảm giác được ánh mắt nóng bỏng của anh đang rà soát khắp thân thể của cô. Cô ngượng ngùng cúi đầu, một chút cũng không dám ngẩng đầu lên. Lâm Trình Tử vì ngượng ngùng khiến cho thân thể nổi lên một tầng đỏ ửng. Cô Ngự Hoài ánh mắt có lửa nhìn cô. Anh sải bước lớn, đem cô hướng phòng tắm đi đến, nhẹ nhàng đặt cô ngồi trên ghế tắm. Anh ngồi chồm hổm dưới đất, yêu thương hỏi cô. Còn đau lắm không? Lâm Trình Tử đầu vẫn cúi sát, lắc qua lắc lại, ý nói không đau. Ánh mắt của Ngự Hoài sáng lên, anh nói. Anh giúp em tắm. Nói vừa dứt lời, anh bế cô ra khỏi ghế, hướng đến vòi sen đi đến, đặt cô đứng xuống đất. Anh cẩn thận chỉnh cho nước vừa đủ ấm. Làn nước ấm nóng chảy dài trên da thịt trơn mịn, một cảm giác sảng khoái ập đến khiến Lâm Trình Tử rung mình. Cô Ngự Hoài để cho vòi sen xịt nước vào người cô, bàn tay to mơn trớn từng tấc da thịt của cô, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cô thư giãn. Lâm Trình Tử tận tình hưởng thụ anh xoa bóp, cô khép hờ mắt, đôi môi hồng nộn chốc chốc, khẽ phát ra âm thanh thở dài đầy thỏa mãn. Cô nào có biết thứ âm thanh kia chính là ngòi châm thuốc nổ. Cô Ngự Hoài rất nhanh không kiềm chế được, đôi môi ấm nóng hổi tìm kiếm môi cô, môi lưỡi hai người dây dưa qua lại triền miên không dứt. Bàn tay to lớn từ lúc nào đã dừng lại một bên, gò bồng đào no đủ ra sức xoa nắn kích thích dục vọng trong cô. Bạc môi khiêu gợi rời môi cô mang theo một chút luyến tiếc, trượt dài theo cái cổ mảnh khảnh đi qua xương quai xanh, hơi ngừng lại một chút ở đó cắn mút. Đôi môi tinh quái rất nhanh tìm đến một bên gò bồng còn lại mà ra sức thưởng thức. Từng tia nước ấm nóng vẫn không ngừng chảy dài trên thân thể hai người, cùng với lửa tình thiêu đốt, hai người nhanh chóng bùng nổ, từng mạch máu sôi sục đang vẫy gọi lẫn nhau. Lâm Trình Tử ánh mắt mông lung, làn da nhiễm ửng một sắc hồng đặc trưng của nhục dục. Cô vô thức ưỡn cong tấm lưng, mong muốn anh yêu chiều nhiều hơn. Cô Ngự Hoài không khách khí, tận tình thưởng thức cho đến khi đôi tuyết phong căng cứng, dương đứng sửng sững thì mới ngừng. Bạc môi nhanh chóng lại trở về bên môi cô. Tay anh bận rộn thoát quần áo, rất nhanh sau đó hai người trần trụi dán sát vào nhau. Anh dùng thân thể to lớn ma sát qua lại toàn thân cô, dục vọng nam nhân to lớn nóng bỏng cũng tham lam cọ rụi bên ngoài nguyệt khẩu, cho đến khi nó bị thấm ướt bởi dịch chất ngọt ngào của cô thì mới hung hăng tiến vào. Đột nhiên bị tập kích mà không báo trước, Lâm Trình Tử rên lên một tiếng. Cô Ngự Hoài tạm thời đình chỉ hoạt động, anh lo lắng hỏi. Em ổn chứ? Lâm Trình Tử uốn éo tấm thân, cố gắng thích nghi với vật to lớn nóng bỏng kia, lúc lâu xong mới gật đầu e lệ. Như được gỡ bỏ lệnh cấm, anh vui sướng tiến sâu hơn vào cơ thể cô, bắt đầu động luật nguyên thủy nhất. Anh cử động ngày một nhanh và mạnh, cuồng dã ra vào bên trong cơ thể cô. Lâm Trình Tử chỉ có thể hoàn toàn bấu víu vào anh, chân thon dài quấn quanh thắt lưng của anh, tay ngọc luồn vào tóc anh, đôi lúc vì kích tình quá mức mà không thường tiếc cắn vào bờ vai rộng của anh. Cái tay bị bó thạch vốn đã bị anh bỏ quên từ hôm qua, anh buông lỏng nó một bên, dùng bàn tay còn lại bao phủ cặp mông săn chắc của cô, dục vọng vẫn như trước, hăng say ra vào nơi ấm áp mê người của cô. Khoái cảm như từng đợt sóng to ập đến với cô, từng đợt đánh úp, dữ dội vào từng giác quan của cô, khoái hoạt dồn dập nhấn chìm cô hạnh phúc đón lấy. Cái miệng nhỏ nhắn chốc chốc lại phát ra âm thanh kiều mị vì kích tình, thứ âm thanh ấy cứ như thuốc kích thích, như khuyến khích anh phấn đấu hơn nữa. Anh như con ngựa hoang đứt dây, cuồng dã xâm chiếm cô, kịch liệt ra vào. Cô hoàn toàn buông thả bản thân hoan nghênh anh xâm chiếm. Một lần lại một lần, tình chiều lên cao, đẩy hai người đến đỉnh thăng hoa, cùng nhau trầm luân trong bể hoa nái. Kích tình đi qua, để lại trong phòng một mùi vị đặc trưng của hoa nái. Anh dịu dàng ôm cô đi vào bồn tắm, cả hai cùng đắm chìm trong làn nước ấm áp, thư thái tận hưởng thứ hạnh phúc của riêng hai người. Sáng hôm nay, hai người lại cùng nhau ân ân ái ái đến công ty dưới vô vàn cặp mắt ngưỡng mộ. Cổ Ngự Hoài ôm eo Lâm Trình Tử, hiên ngang đi vào công ty, công khai tuyên bố chủ quyền sở hữu, giả bộ như không nhìn thấy sắc mặt tối đen như đêm 30 của Lâm Trình Tử. Hai người vừa vào đến phòng làm việc, Lâm Trình Tử liền hơn dỗi, đẩy tay anh ra. Cô đi đến bên sofa ngồi phịch xuống đó, không thèm để ý đến bộ dạng nham nhở của Cổ Ngự Hoài. Từ ngày hai người xx ô ô, anh như đổi tính hẳn, ôn nhu yêu thương, cô thì vẫn còn đó, chỉ có tăng chứ không có giảm, nhưng đồng thời thái độ cản rỡ, động một tí là té máy tay chân, cũng tăng theo không ít. Cổ Ngự Hoài yêu chết vẻ mặt hờn dỗi này của cô. Anh tiến đến ngồi cạnh cô, ôm cô vào lòng, nhẹ giọng nại nỉ, bảo bối, lại giận anh nữa à? Lâm Trình Tử lơ đẹp Cổ Ngự Hoài, không thèm trả lời. Anh cười tủm tỉm, một ý nghĩ không an phận lóe lên trong đầu anh, khóe môi trào phúng treo lên cùng với một chút gian tà. Cổ Ngự Hoài di cái mặt tuấn tú phóng đại đến gần Lâm Trình Tử, cười đến thập phần sáng lạn, bằng môi mỏng hướng đôi môi hồng nhuận ngọt ngào của cô làm đích đến. Lâm Trình Tử hung hăng dùng tay đầy đầy đầu anh ra, trừng mắt bộ dáng vẫn còn giận dỗi nói, tránh ra đại sắc lang. Cổ Ngự Hoài cười giả hoạt khi nghe câu nói kia, anh xuyên tạc câu nói của cô, thì ra bảo bối của anh thế anh làm đại là sắc lang, vậy thì anh phải cố gắng chiều lòng em mới được. Nói rồi anh nhào vào người cô hăng say trêu chọc. Lâm Trình Tử cố gắng né tránh, hai người lao vào hỗn chiến và đương nhiên người thua cuộc chính là bạn Lâm Trình Tử. Lâm Trình Tử thở hổn hển nằm trên người Cổ Ngự Hoài, anh yêu thương vuốt lại vài sợi tóc rối ướt đẫm mồ hôi trên mặt cô. Lâm Trình Tử hung hăng đấm một cái vào vòng ngực của anh như trách cứ, tên này ăn cô được một lần rồi thì đi đến đâu cũng nổi máu, tại công ty mà cũng động dục cho được, lỡ có người vào thì sao? Cổ Ngự Hoài cười hề hề, yêu thương ôm chặt lấy cô, tay bận rộn vuốt ve tấm lưng trần thon thả. Ai bảo cô mê người quá làm gì, quyến rũ anh làm chuyện xấu. Anh có thể tha cho Định Lập một con đường sống được không? Lâm Trình Tử đột nhiên hỏi. Động tác của Cổ Ngự Hoài đột nhiên ngưng lại, tay anh bất giác siết chặt tấm lưng thon của cô. Ai ra, anh làm gì mà mạnh tay thế, định siết chết em à? Lâm Trình Tử trách cứ, cô biết anh đang ghen. Siết chết em, ai bảo em cầu xin giúp tên đó. Cô Ngự Hoài rít qua kẽ răng, nhưng lực nơi bàn tay đã giảm đi rất nhiều. Ai nói em xin cho hắn, chỉ là... Lâm Trình Tử kéo dài giọng. Chỉ là cái gì? Cô Ngự Hoài hấp tấp hỏi. Chỉ là em không muốn nhìn thấy người vô tội bị liên lụy. Hai cha con họ Trình có lỗi gì đâu, nghe nói họ đã suy sụp đến cực độ, dù gì cũng là công ty do người ta một lòng gây dựng nên, nay mất trắng, không đau lòng mới là lạ. Mặc kệ họ, ai bảo họ dung túng cho cái tên khốn kia làm chi? Cổ Ngự Hoài trong giọng đầy ghen tuông nói. Định Lập đã về tay anh rồi, chỉ còn lại mấy công ty chi nhánh nhỏ bé, anh không thể buông tay tha cho họ con đường sống sao? Không muốn, cha con họ Trình kia cũng đâu thân thuộc gì với em, mắc gì phải thay họ cầu tình. Nên nhớ, Trình gia tiểu thư kia đã từng cướp người yêu của em đó, không hận à? Cổ Ngự Hoài căm giận nói. Không thể đổ hết trách nhiệm lên đầu người khác thế nhé, với lại anh nên cảm ơn cô ấy, nhờ cô ấy mà anh mới có được em. Anh nghĩ xem, nếu vợ chồng họ ly tán, có khi nào Tề Chính Minh lại quay về tìm em? Lâm Trình Tử hù dọa. Hắn dám, anh đập gãy chân của hắn nếu dám tiến đến gần em. Cổ Ngự Hoài cơ hồ là giống lên. Đấy, chính là như thế, vì tránh anh ta lại đến làm phiền em, anh nên tha cho người ta một con đường sống đi. Lâm Trình Tử nhẹ giọng thuyết phục. Nhưng mà... Cổ Ngự Hoài do dự. Không nhưng nhị gì hết, anh không vì tội nghiệp cha con nhà họ Trình, cũng nên tích chút phước đức cho con cháu sau này chứ. Cổ Ngự Hoài thoáng hạnh phúc, anh cười thả tứ, thủ thỉ bên tai cô. Em lo lắng cho con cái của chúng ta sau này sao? Được rồi, vì cụ cưng của chúng ta sau này, anh sẽ tha cho họ Trình con đường sống. Cổ Ngự Hoài cố tình nhấn mạnh hai chữ họ Trình. Anh này, ai nói sẽ sinh con cho anh chứ? Lâm Trình Tử nũng nịu. Em chứ ai? Chẳng phải em nói con cháu sau này con gì? Không phải con cháu của chúng ta thì con của ai vào đây? Cô Ngự Hoài nói như đó là điều hiển nhiên. Anh đồ mặt dày tự kỷ. Lâm Trình Tử dí ngón tay thon dài vào trán của Ngự Hoài, ánh mắt không giấu giếm yêu thương. Hai người ôm chặt lấy nhau, cùng tận hưởng hạnh phúc do đối phương mang lại, và một điều chắc chắn rằng họ sẽ mãi mãi bên nhau và luôn luôn hạnh phúc. Phía xa xa, một vầng trời màu hồng đang tiến đến gần, nhưng những người đang yêu mang đến cho họ thật nhiều hạnh phúc và ấm áp trong mùa đông lạnh giá này. Hôm nay ngày nắng đẹp trời, Lâm Trình Tử ôm cái bụng bầu 3 tháng cùng Cổ Ngự Hoài thẳng tiến đến nhà Lôi Kình tham dự sinh nhật tròn 1 tuổi của hai cục cưng song sinh Lôi Vũ và Lôi Vân. Vừa vào đến nhà, liền thấy trong nhà tập hợp đầy đủ các mặt. Đặng Tiểu Tinh cùng với chồng Lăng Ngạo Tuấn, còn có con trai là Lăng Ngạo Phong. Cả đôi vợ chồng mới cưới Lôi Quyên cùng với Hà Khang tại cũng có mặt. Không khí phi thường náo nhiệt, Lâm Trình Tử cùng Cổ Ngự Hoài nhanh chóng gia nhập. Vì hai cục cưng nhà họ Lôi cùng với cục cưng nhà họ Lăng là sinh cùng tháng cùng năm, nên hai nhà quyết định tổ chức sinh nhật cho các cục cưng cùng một ngày. Sau khi tiệc tùng xong xuôi, mọi người túm tụm vào xem các nhóc chọn đồ vật đoán tương lai. Mọi người thả cho ba đứa nhóc ngồi vào giữa đám đồ vật linh tinh, sau đó đứng một bên hồi hộp quan sát. Đầu tiên là cô bé Lôi Vân tròn trịa, mũm mĩm đáng yêu. Sau khi bơi N lần trong đống vật thì đột nhiên hai mắt bé lóe sáng lên, phát hiện một thứ thú vị. Cô bé bò nhanh về phía thứ đó như sợ có ai phát hiện sẽ lấy mất của bé. Sau khi chắc chắn rằng đã cầm chắc nó trong tay, bé mới từ từ thả lỏng tay, nhìn tờ tiền nhăn núm trong lòng bàn tay bé nhỏ, cười đến chảy cả nước miếng ra ngoài. Cả đám người lớn ai ai cũng mặt đầy hắc tuyến, con bé ham tiền đến thế là cùng. Tạm thời bỏ qua bạn Lôi Vân đang dùng nước miếng để rửa tiền, chúng ta cùng quan sát hai chàng trai còn lại. Đầu tiên là bạn Lôi Vũ, anh trai của bé Lôi Vân. Bạn Lôi Vũ thì không mất sức như bé Lôi Vân, phải bơi trong đống đồ vật thì mới tìm được thứ yêu thích. Khi bố vừa đặt cậu bé xuống đất, cậu liền nhắm ngay một vật. Nó dài dài, lại còn phát ra ánh sáng màu vàng nữa chứ, trông thật đẹp. Thế nên bạn nhỏ Lôi Vũ rất nhanh chóng cầm lấy cây bút bi mạ vàng, cô lại, tỏ vẻ thích thú, miệng cười tươi như hoa. Đám người ồ lên, cùng nhau suy đoán sau này bé Lôi Vũ sẽ làm gì. Chắc chắn là kinh doanh giống bố rồi. Chưa chắc, có ai đoán biết được bây giờ bé Lôi Vũ đang nghĩ gì. Bây giờ chỉ còn lại một vận động viên chưa về đích, chính là Lăng Ngạo Phong, con trai yêu dấu của bạn Đặng Tiểu Tinh và Lăng Ngạo Tuấn. Kết quả của việc uống vitamin thay cho thuốc ngừa thai. Bé Phong xem có vẻ trầm tĩnh nhân đám, hay là do từ trong bụng mẹ uống quá nhiều vitamin mà đâm ra chậm chạp. Bé không bơi như Lôi Vân, cũng không thèm nhìn chăm chăm vào một thứ như Lôi Vũ. Bé chỉ lặng lặng quan sát mọi thứ, quan sát đến chán chê chán trường và cảm thấy chả có thứ gì làm bé vừa mắt, thì bé ngã ngửa ra đằng sau, nằm đè lên đống đồ vật, định nhàn nhã đi ngủ, thì đột nhiên một thứ tròn tròn nho nhỏ, xung quanh có gắn nhiều đá, lấp lánh phát sáng thu hút ánh nhìn của bé. Bé lật người, bò đến bên cái vật thể ấy, cầm lấy nó, sau ra chiều nghiên cứu, cảm thấy có chút thú vị nên bé cầm luôn. Lúc này, bạn Hà Khả Khả đột nhiên thét lên. Ôi, đó chẳng phải là nhẫn cưới của tôi hay sao? Đám người lớn lần nữa mặt đầy hắc tuyến, bó tay với con người này, nhẫn đeo trên tay khi nào lại lẫn vào đống đồ vật dưới đó cơ chứ? Đột nhiên Hà Khả Khả thét lên, làm hai bé Lôi Vân và Lôi Vũ giật mình. Bé Lôi Vân nhìn ráo rác xem đã xảy ra chuyện gì. Nhìn tới nhìn lui thì thấy anh trai đang cầm cái thứ gì đó phát ra ánh vàng. Cô bé nhìn đến ngẩn ra, rất thích. Cô liền không chút do dự, bò đến bên anh trai, mở to đôi mắt tròn trịa, thích thú nhìn ngắm không thôi. Lôi Vũ cũng không keo kiệt, muốn nhìn thì cho nhìn, nhưng sờ thì cấm tiệt. Lôi Vân đưa ngón tay béo múp lên miệng ngậm, suy nghĩ xem có nên cướp hay không đây, thì đột nhiên mắt bé bị trói về ánh sáng khúc xạ của kim cương. Mắt bé sáng lên, có thứ chơi tốt. Lôi Vân bò tới với tốc độ ánh sáng, lao về phía bé Phong, mà bé Phong bây giờ vẫn còn bận nghiên cứu cái vật thể kỳ lạ đang phát ra ánh sáng lung linh, nên không để ý đến người khác. Bé Lôi Vân nhanh như chớp đưa bàn tay nhỏ bé ra cướp lấy chiếc nhẫn trên tay bé Phong. Như còn lo sợ bị bé Phong cướp lại, bé Lôi Vân mạnh tay đẩy ngã bé Phong. Bé Phong cứ thế mà bật ngửa ra đằng sau. Đám người lớn hoảng hồn, La Ngạo Tuấn nhanh chóng lao ra bắt lấy con trai cưng, may mắn đón được, nếu không bảo bối của anh bị u đầu rồi. Con bé Lôi Vân sau khi cướp giật thành công, liền cho luôn cả nhẫn vào mồm, dường như bé nghĩ cất vào mồm thì an toàn hơn. Ha kha kha giật mình, nhanh chóng lao về phía con gái, banh miệng bé lôi cả nhẫn ra. Đùa sao, bé mà tưởng đồ ăn nuốt vào là đi bệnh viện không kịp ấy chứ. Lôi Vân bị Hà Khả Khả cướp lại cái nhẫn liền nhìn mẹ, miệng mếu máo khóc sùm. Bé Lôi Vũ tuy còn nhỏ nhưng rất ra dáng anh trai. Bé bò đến bên cạnh Lôi Vân, giơ bàn tay mập mạp mũm mĩm về phía cô bé. Bàn tay nhỏ bé xinh xắn của Lôi Vũ đáp đất an toàn trên mặt Lôi Vân. Đám người lớn nín thở bởi cái màn kia của hai đứa nhỏ nhà họ Lôi. Lôi Vân bị đánh đau, khóc ngày càng dữ hơn. Hà Khả Khả và Lôi Kình bận can ngăn hai đứa con bảo bối. Còn bạn Lăng Ngạo Phong thì sao? Xin thưa, bạn đang được bố bế trên tay. Ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị, mắt nhìn chằm chằm vào kẻ cướp đang khóc om tỏi kia, thầm quyết định, ta nhất định sẽ trả thù. Một màn sinh nhật rất chi là náo nhiệt của ba bạn nhỏ đã kết thúc trong tiếng khóc như bò giống của bạn Lôi Vân, quyết tâm trả thù của bạn Lăng Ngạo Phong và sự vui sướng tìm được vũ khí mới để chơi cùng đứa em ưa khóc của bạn Lôi Vũ. Nếu đám người lớn kia mà hiểu được đám nhóc đang suy nghĩ gì thì có lẽ ma ngã ngửa chết hết mất. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã theo dõi câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Câu Chuyện để đón nghe những câu chuyện mới nhất và nhớ bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hoàng Tuấn chúc bạn một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net